Chương 6726, rốt cuộc ai mới là thiên tài? Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một trường khổng lồ rơi xuống, bên trong võ trường như đất rung núi chuyển, bóng người kế tử Thu bị một trường này bao trùm, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi về sau. Hắn, ta vừa định đưa hai tay ra làm pháp quyết tấn công lần nữa, nhưng vào lúc này, bóng người Tần Ninh đã đi tới trước mặt hắn ta, đá ra một cú. Cả người kế tử Thu lùi về sau, đập vào bức tường trận pháp bên mép võ trường, phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống đất. Hắn ta còn chưa đứng dậy, Tần Ninh đã đến lần nữa. Ta nhận thua, lúc này kế tử Thu hét lên. Khi kế tử Thu vừa dứt lời, chỉ thấy được bàn chân của Tần Ninh đã xuất hiện ở trên trán hắn ta, giống như nếu hắn ta không nhận thua thì một giây sau, Tần Ninh sẽ đạp một cú nổ đầu hắn ta. Vậy, bàn chân chậm rãi buông xuống, Tần Ninh nhìn kế tử Thu một cái rồi trở lại giữa sân. Kế tử Thu bại, Tần Ninh giữ vững vị trí thứ 14, tiếp tục khiêu chiến hạng kế. Tiếp, lúc này trưởng lão tóc trắng thản nhiên nói, Tần Ninh, có cần nghỉ ngơi không? Không cần, được, trưởng lão tóc trắng tùy tiện nói, hạng thứ 13, Thánh Đạo Tông. Bộc xước, giờ phút này, đông đảo người đang đứng xem trong ngoài võ trường đều vô cùng kinh ngạc. Lời đồn là thật, Tần Ninh thật sự có thực lực GTCST Thánh Tử, Đạo Tử. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tuy thực lực của kế tử Thu không so được với những thiên tài hàng đầu như Đạo Tử, Thánh Tử, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Vậy mà lại bị Tần Ninh đánh bại dễ dàng như thế. Thật sự chỉ là tiểu đế tôn ngũ phẩm sao? Thiên tài, rốt cuộc ai mới là thiên tài? Trận kế tiếp bắt đầu. Tần Ninh đứng ở bên trong võ trường. Bộc xước xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, nhìn về phía hắn, trong lòng đắng ngắt. Hắn ta vốn tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ lại không có chút tự tin nào cả.